Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748.749. Thiên Linh chấp ta đao, vé thắng 300 thêm càng, chương 748.749. Thiên Linh chấp ta đao, vé thắng 300 thêm càng. Bùi Tịch Hòa sở dĩ có thể vượt biên đấu pháp, Chu Sát kia Ngao Cửu Trạch, cố nhiên cùng chân long nắm châu, vây trận cùng yêu thần chi huyết áp chế thoát không được can. Hệ, nhưng cũng là nàng ba đạo đồng tu vô thượng đạo kinh. Sở ngưng pháp thân viễn siêu tầm thường, nội tình kiên cố dày nặng đến đáng sợ. Như có thể lấy này nhị phẩm đan dược đối pháp tướng chân thân, tăng thêm rèn luyện, định có thể đoàn khi nội kêu nàng đấu pháp chiến lược đến không nhỏ tiến bộ, mà Tống Thanh Ca cũng là nghe vậy vui vẻ, tự chính mình chữ vật không gian nội lấy ra một gỗ đàn hộp vuông tới, đa tạ Triệu đạo hữu khẳng khái. Này đó là kia nhị phẩm đan dược, thần tùy tẩy nguyên đan. Mà khi mặt niệm hóa cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái, Bùi Tịch Hòa đem gỗ đàn tiểu hộp tự này trong tay tiếp nhận. Không nói cái gì trường hợp lời nói, cũng không bất luận cái gì xấu hổ câu thúc, lập tức đem cái nắp vạch trần, lộ ra nội bộ, hai quả toàn thân vàng nhạt trong vắt. Vòng có đỏ tím vân vân no đủ đan dược chính hạ xuống bên trong hộp lót chất lỏng nhuyễn ngọc. Thượng không trung giật tán thanh nhã đạm hương, Bùi Tịch Hòa niệm lực lưu chuyển này thượng, tự giác dược lực hoàn chỉnh, phẩm tướng thật tốt, liền đóng lại gỗ đàn tiểu hộp, gây cấm chế, để vào âm điện chung đi, cười nói, dược lực thật là hoàn chỉnh, nói vậy với ta cũng rất có ích lợi, lần này cũng là cùng có lợi, Tống Thanh Ca gật đầu cười ứng, còn nói thêm, ta cùng Triệu đạo hữu cũng là quen biết một hồi, không bằng cùng Phù Hy đạo hữu thêm cái tùy thân bảo giám. Ngày sau cũng hảo liên hệ. Này tùy thân bảo giám cũng coi như là đại càn vương triều đặc sắc. Như bọn họ này thái học học sĩ, đều vì thiên tiên tu vi, ai có thể thiếu một vài tiên tinh mua. Vật ấy từ tu sĩ dấu vết, rồi sau đó liền có thể lẫn nhau trao đổi một sợi khí cơ, hóa thành giao liên đầu mối then chốt, cho nên Tống Thanh Ca có này vừa hỏi, Bùi Tịch Hòa gật đầu. Lấy ra quyển sách trạng bảo giám cùng Tống Thanh Ca gương đồng trạng bảo giám lẫn nhau trao đổi khí cơ, hiện giờ lúc sau cần liên hệ, liền có thể này đưa tin, rồi sau đó Tống Thanh Ca liền chắp tay cáo từ. Quơ ơ thân mình liền rơi xuống mây mù gian đi, lại khó tìm một vài tung tích, Bùi Tịch Hòa nhận lấy này, thần tùy tẩy nguyên đan. Đột nhiên nhớ tới ngày trước từng ở bảo giám giao lưu khu chứng kiến đến mấy tác tin tức, khung bì. Thượng tiên đều đang tìm kiếm độc nhất vô nhị bí phương. Còn phải nhận chuẩn tiên dược phương. Tiên dược phương thượng cổ bí phương, kêu người quét ngang mệt mỏi. Làm hồi chính mình, hay là này cái gọi là thượng cổ bí phương, đáng giá này mới nhất nghiên cứu chế tạo, thần tùy tẩy. Nguyên đan, tiên dược phường, ngươi là hiểu marketing, Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm nghĩ đến. Thế nhưng lấy này bảo giám giao lưu khu vực làm tuyên truyền thanh danh nơi. Đảo cũng tâm tư linh hoạt, đây là việc nhỏ. Nàng buông xuống đầu, liễm đi trong mắt ám mang. Cảm giác đến kia âm thầm nhìn trộm ánh mắt theo Tống Thanh Ca rời đi mà bỏ chạy. Trong lòng đốn mà có chút phỏng đoán, Bùi Tịch Hòa cười khẽ ra tiếng. Không làm mặt khác hành động, Lăng Vân khinh thân, hướng tới Tiên Khuyết lâu nơi mà đi. Này tiểu nha đầu không phải là phát hiện ngươi ta đi. Sóc Lập gãi gãi đầu, rất là nghi hoặc nói, này cảm giác hay không quá mức nhạy bén chút. Người ta chính là thượng tiên, mà Thu Tuyết đứng ở một bên. Trắng lão nhân này liếc mắt một cái, trên đời kỳ quỷ việc nhiều đi. ngươi còn có thể đều hiểu được không thành? Đó là theo ta được biết, như là trời sinh linh thông, không tì vết hư thể, linh phách huyền linh chờ rất nhiều trời sinh tư chất liền có thể dễ dàng phát hiện nhìn trộm. Được rồi, cùng lắm thì hạ này chớ nên âm thầm nhìn chăm chú là được. Sóc Lập hừ một tiếng, âm thầm nói thầm nói, kia ta liền chính đại quang minh mà xem. Này tổng không phải nhìn trộm đi, bất quá lão bà tử. Chúng ta thật kêu tiểu thanh ca dưỡng kia chỉ ốm yếu hoàng lân tiểu giao. Kia, hắn sắc mặt có chút khó coi, luôn là tồn chút đua đòi tâm. Này triệu thiên linh truyền nhân lấy tam cảnh sát nhập bảng tiến lên ngàn. Nhà mình quan môn đệ tử lại có không bằng, chỉ phải nhận hạ, nhưng kiêm có đối tiểu đồ nhi yêu thương. Đương sư phó luôn muốn đem tốt nhất đều đưa đến này trong tay đi, Thu Tuyết Tác trầm giọng nói, ngừng biết cái gì, nàng trong mắt xẹt qua ánh sao, kia hoàng lân giao long. Đó là thanh ca đại đạo cơ hội, thượng tiên mấu chốt, trên đời đàn anh quá nhiều. Như một muội đua đòi, chỉ biết rơi vào mê chướng, đồ nhi tư chất số phận ngươi ta đều là biết được. Cho nên ta vì này tìm thiên vấn một mạch tu sĩ đẩy diễn, mới kêu ngươi lãnh nàng tiến đến thiên long phi đảo, kia hoàng lân tiểu giao trưởng thành. Chưa chắc không phải nàng lột xác thượng tiên sở phải trải qua. Cho nên ngươi ta toàn không thể nhúng tay, nàng muốn làm cái gì liền đi làm. Đây mới là nàng tiên đạo. Sóc Lập cảnh giới cuối cùng là thấp nàng một trọng, chưa từng thấy rõ nội bộ, lúc này mới minh bạch ngọn nguồn, lại bĩu môi, lộ ra một bộ ủy khuất tư thái nói, vậy ngươi không còn sớm cùng ta nói. Thu Tuyết di một tiếng, tấm tắc nói, thu hồi ngươi này phó mặt già, thật sự cay ta đôi mắt, ngươi 700-800 tuổi là lúc ta còn từ ngươi. Ngươi hiện giờ này phó lão đông tây bộ dáng còn dám làm như vậy tư thái, phi đen đùi. Sóc Lập mặt già đỏ lên, vội nghiêm túc thần sắc, lúc này mới thấy Thu Tuyết nhìn về phía Bùi Tịch Hòa rời đi phương hướng, chậm rãi nói một tiếng, cũng không biết chúng ta lần này an bài nàng tiến đến thiên long phi đảo hay không có thể khởi một vài hiệu dụng. Ngoặc kép an hư phúc địa, thương lưu địa vực, kinh đào trục ngạn, cuộn sóng ngập trời, biển xanh thâm hàn, hoàng thấy ám uyên, đi xuống kéo dài đi, lại thấy năm căn thô to hắc liên thượng che kín phù văn, tràn ngập một cổ âm trầm sát hàn quỷ dị cảm giác. Xiềng xích kéo dài mà đi, chính khóa kia lồng giam trung triệu thiên linh, hắn diện mạo không giống dĩ vãng trong vắt, che kín vết máu. Nghe này thấp thấp thoá mạ một tiếng, thương vô cấu này hỗn trướng vương bắt dê con, tự kia ngao cửu trạch chết. Minh minh chung bị rút ra khí vận số trời, căn cơ nội tình, thế nhưng lại lần nữa hội tụ đến triệu thiên linh trên người, hắn thiên tư thật sự là bất phàm, thế. Có, bẩm sinh kiếm cốt, vừa nói. Mà triệu linh thiên tuy xuất thân thiên hư thần châu bậc này tiểu thiên thế giới, lại cũng trời sinh huẩn dưỡng ra một khối bảo cốt, minh minh chung được đao chi đại đạo lọt mắt xanh, lột xác vì bản mạng đao, hắn sinh ra tức có dị tưởng. Lúc đó thượng nhất nguyên đao uy danh chính thịnh, đại thừa tôn sư lại tọa hóa sắp tới, tìm chi tới đêm này thu vào môn hạ, chỉ dạy dưỡng nửa cái giáp. Mà triệu thiên linh 18 trúc cơ, 30 kim đan, một đường tu hành thế nhưng càng lúc càng nhanh, chưa từng trăm tuổi, liền hóa thần dương thiên hạ, kẻ hèn 600 năm liền thành đại thừa tông sư, bị thần châu khắp nơi thế lực công nhận vì đệ nhất nhân, cũng đúng là hắn đến thiên chi chiếu cố. Lúc này mới có thể lấy một thân chi lực tẩm bổ đến thương lưu nhất mạch vãn hồi tan tác chi thế, mà hiện giờ bộ phận khí vận quay về. Thương vô cấu muốn lại lần nữa rút ra, lại phát giác vô pháp khả thi, tất cả mất đi hiệu lực, tự nhiên vừa kinh vừa giận, đối hắn thi hạ các loại hình pháp, không giết chi. bất quá là tham lam lại lấy hắn vì chất dinh dưỡng. Nảy sinh ra một tôn so sánh Ngao Cửu Trạch con cưng thôi, mà Triệu Thiên Linh tất cả chịu chi. Theo kia bộ phận thuộc về tự thân chi lực quay về. Đình trệ ngàn tái pháp lực một lần nữa bắt đầu chảy xuôi vận chuyển. Minh minh gian, hắn tựa hồ huy được phía trước số trời xiềng xích, từ cao đến thấp. Lại từ thấp đến cao, lần này trải qua, kêu hắn tâm cảnh rút chướng, trong cơ thể pháp lực tầm bổ bị thương huyết nhục kinh lạc. Chậm rãi trọng tố sớm đã rách nát pháp tướng chân thân. Triệu Thiên Linh lòng có hiểu ra. Thượng nhất nguyên đao trung độc thuộc về hắn thứ 12 đao đã thấy hình thức ban đầu, luyện đến. Chu thiên khí hạo nhiên, sái nhiên một thân tâm sinh đao, đãi huy đao ngày. Đó là chặt đứt hết thảy trói buộc là lúc. Tấu chương xong, hết chương.